Chương 801, dẫn ngươi đi gặp Linh Sơn. Tây Phương Linh Châu, so với mặt khác các châu phức tạp, Tây Phương Linh Châu tương đối đơn giản một chút, bởi vì nơi này là Phật thổ, Phật gia thế lực tại một nhà này độc đại, cứ việc Phật gia thế lực cũng không phải một lòng, nhưng là cộng tôn Phật gia thánh địa Linh Sơn, Tây Phương Linh Châu, khắp nơi đều có miếu thờ, rất nhiều miếu thờ đã tàn bại, đã không người phản ứng, không có hương hỏa, Tây Phương Linh Châu cằn cỗi, nhưng là chính là bởi vì cằn cỗi, những người ở nơi này dị thường cứng cỏi. Tín ngưỡng cũng thành kính không gì sánh được, cứ việc tu hành tài nguyên so ra kém mặt khác vài châu, nhưng nó cường giả số lượng đi không ít, Tây Phương Linh Địa được vinh dự mạnh nhất thánh địa, không sai, năm châu mạnh nhất thánh địa, ngay cả màu mỡ trung ương thánh châu mấy cái bất hủ thánh địa, đều bị Tây Phương Linh Địa đè một bậc, Tây Phương Linh Châu cộng tôn thánh địa Linh Sơn, lại bởi vì nơi đây cằn cỗi, dẫn đến mặt khác các châu cường giả cũng không nguyện ý đến đây nơi đây. Lúc này, tại một tòa tàn bại trong miếu thờ, một người đầu trọc tại quét lấy miếu thờ lá rụng. Cái này miếu thờ rất nhỏ, thờ phụng một tôn Phật đà bên trên sơn vàng đã mất rồi hơn phân nửa, thả lư hương án đài, đã khuyết giác, bất quá tòa miếu thờ này mặc dù tàn bại, nhưng lại rất sạch sẽ, nền đá tấm không nhúm bụi trần, miếu thờ một cái duy nhất hòa thượng quét xong lá rụng, nằm ở một thanh cổ xưa trên ghế nằm, bưng lấy một quyển sách, liền nằm ở nơi đó lay động nhìn, như vậy hài lòng hòa thượng chính là Diệp Vũ, cửu diễm cổ giáo điều động cường giả theo đuổi giết hắn, trong đó một vị hư thánh đỉnh phong cường giả cầm trong tay đế cốt. Diệp Vũ không dám cùng chi giao phong, liều chết trốn ra, đến Tây Phương Linh Châu, tìm một cái cơ hội tránh đi đối phương, tại chỗ này tương đối địa phương vắng vẻ nhìn thấy một cái vô chủ miếu thờ, Diệp Vũ ngay ở chỗ này ẩn giấu đi, hóa thành một cái tiểu hòa thượng, mỗi ngày lễ vật đốt hương, thời gian qua rất thoải mái dễ chịu, an tĩnh như thế hoàn cảnh, thích hợp hắn xúc thế, trong này hơn một tháng, vị kia hư thánh đỉnh phong cũng không có đuổi tới nơi này, hiển nhiên hắn mất dấu chính mình, đây cũng là bình thường, theo hắn không ngừng xúc thế. Tự thân khí tức cũng không hiện, tăng thêm hóa thân hòa thượng ẩn cư ở chỗ này, muốn tìm tới chính mình dấu vết để lại có chút khó. Tây Phương Linh Châu cũng không phải Trung ương Thánh Châu là địa bàn của bọn hắn, muốn tìm một người không dễ dàng. Diệp Vũ yên tâm thoải mái hóa thành một tên hòa thượng chấp trưởng tòa miếu thờ này, mỗi ngày nhàn nhã qua ngày, hắn không ngừng tụ thế, lúc này khí tức của hắn đã xuống đến thần thông cảnh, chỉ là nếu lại hướng xuống, lại như là đạt đến bình cảnh một dạng, rất khó hướng xuống suy yếu. Diệp Vũ biết, đây là cực hạn của hắn. Chỉ có lần nữa tụ thế, đột phá cực hạn về sau, lúc này mới có thể nhất cử đạt tới hư thánh đỉnh phong. Đối với cái này Diệp Vũ có lòng tin, bất quá chỉ là tìm chút thời giờ mà thôi, tính không được cái gì. Nói không chừng, hắn thật có thể trong vòng nửa năm đạt tới bán thánh cấp độ, đạt tới đỉnh phong, khoảng cách bán thánh sẽ còn xa sao. Diệp Vũ nằm tại trên ghế xích đu, đã nghe lấy đốt hương, cứ như vậy thoải mái nhàn nhã hòa với. Chỉ là, Diệp Vũ muốn an tĩnh, nhưng là người khác lại sẽ không cho hắn an tĩnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Vũ nhìn thấy một người trực tiếp ngã sấp xuống hắn trong miếu thờ, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn vốn là tàn phá miếu thờ cho đập sập hãm, biến thành phế tích. Diệp Vũ tức thì nóng giận, lúc này nhìn sang, trong lòng lại nao nao, trong lòng của hắn rung động, bởi vì đập sập miếu thờ cường giả, lại là một vị hư thánh đỉnh phong. Một vị hư thánh đỉnh phong bị đánh bay, cái này khó có thể tưởng tượng, ta nói qua đừng có người đi theo, vậy liền đừng có người đi theo ta. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Vũ còn không có nhìn thanh âm chủ nhân. Đã thấy đến vị kia bị đập bay hư thánh cường giả đứng lên, Tây Phương Linh Địa tiểu thư không thích hợp đi, tiểu thư thân phận đặc thù, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không làm cái gì, bọn hắn có thể làm cái gì, nữ tử hồi đáp, ngươi đi đi, mặc kệ ngươi là hảo tâm hay là ác ý, đều không cần ngươi đi theo ta, hư thánh đỉnh phong đứng tại đó, cũng không nói chuyện, rất hiển nhiên, nữ tử cũng không chuẩn bị phản ứng hắn, nàng ánh mắt chuyển hướng đã trốn đến một bên Diệp Vũ, nữ tử hướng về hắn trông lại, nhẹ nhàng cười yếu ớt, diêm dúa linh động. Xinh đẹp không gì sánh được, như là tiên ba nở rộ, đẹp đến mức tận cùng. Diệp Vũ thường thấy mỹ nhân, nhưng giờ phút này vẫn như cũ giật mình loại xinh đẹp này, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nữ nhân này đẹp đến mức quá mức xinh đẹp, có chút lóa mắt, như mộng như ảo, vô cấu hoàng mỹ, cười yếu ớt ở giữa, như là ôn nhu nước suối. Đối phương con ngươi nhìn qua, bộc lộ vẻ mặt và khí chất, càng phát để cho người ta có tim đập thình thịch cảm giác. Diệp Vũ nhịn không được dời ánh mắt, mà cái này tại nữ tử xem ra chính là Diệp Vũ thẹn thùng ngại ngùng, tiểu hòa thượng, không có ý tứ làm sập ngươi miếu thờ, bằng không ta bồi ngươi một tòa miếu thờ vàng, nữ tử đối với Diệp Vũ cười yếu ớt, thấy đối phương gọi mình tiểu hòa thượng, Diệp Vũ hơi sững sờ, lúc này mới nghĩ đến chính mình còn vai trò là hòa thượng, không cần, Diệp Vũ chứa sợ hãi dáng vẻ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đây mới là một cái bình thường hòa thượng đụng phải cường giả nên có phản ứng, có thế tại chỗ này xa xôi địa, trong coi dạng này một cái miếu hoang tu hành đến loại tình trạng này. Thiên phú phi phàm, ta dẫn ngươi đi Linh Sơn, nhất định có thể để ngươi ở lại miếu thờ vàng. Diệp Vũ vừa định cự tuyệt, Lại nghĩ tới đây là Tây Phương Linh Châu, ai không muốn đi Linh Sơn, nếu là hắn biểu hiện không thèm để ý cái kia rất không phù hợp lẽ thường, ngươi thật có thể mang ta tiến Linh Sơn. Diệp Vũ chứa hưng phấn, hắn không sợ tiến vào Linh Sơn, có Tuyết Ngôn làm hậu thuẫn, liền xem như Linh Sơn cũng có thể gặp mặt Phật Đà, mà lại, đợi một thời gian, hắn cũng có thể đạt tới hư thánh đỉnh phong, thật đúng là không cần sợ cái gì. Diệp Vũ chờ mong hưng phấn bộ dáng để nữ tử rất vui vẻ, phản phất nàng nhìn thấy chính mình trước kia, cũng là như vậy xích tử chi tâm, thế nhưng là, Linh Sơn sẽ không để cho ta đi vào. Diệp Vũ tại hưng phấn đằng sau, lại thần sắc có chút tối nhạt, ta không có tư cách đi Linh Sơn triều thánh, đi theo ta liền có tư cách, nữ tử trả lời Diệp Vũ, tiểu hòa thượng này có thiên phú, dẫn hắn đi vừa vặn có thể coi đây là lấy cớ, đồng dạng cũng có thể giúp tiểu hòa thượng, nhất cử lưỡng tiện, đến Linh Sơn có thể nói, ta hỏng tiểu hòa thượng này miếu thờ, cho nên ưng thuận cho tiểu hòa thượng ở lại miếu thờ vàng tâm nguyện, mong rằng Phật Đà thành toàn, lấy cớ này, hoàng mỹ, bọn hắn không phải nói nhân quả sao, chính mình phá hư là nhân, thỏa mãn tiểu hòa thượng nguyện vọng chính là quả, vậy ta hiện tại muốn kết nhân quả, các ngươi tại sao muốn ngăn đón ta, tiểu hòa thượng, ngươi sẽ không muốn đi Linh Sơn a? Nữ tử cố ý khiếp tương đạo, quả nhiên Diệp Vũ mắc lừa, kích động nói ra, đó là thánh địa, ta tự nhiên là nghĩ, nằm mộng cũng nhớ, chỉ là, khanh khách, gặp Diệp Vũ kích động mặt đỏ tới mang tai, nữ tử cười khanh khách lên, vậy ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, ngươi đi theo ta. Diệp Vũ nhìn một chút nữ tử, gặp nữ tử con ngươi nhìn chăm chú lên hắn, hắn lại tranh thủ thời gian chứa né tránh ánh mắt của hắn, sắc mặt đỏ lên, một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, cái này nhìn nữ tử càng là vui vẻ, nghĩ thầm ngược lại thật sự là một cái xấu hổ tiểu hòa thượng, đi, ta dẫn ngươi đi Linh Sơn. Nữ tử nói xong, nắm lấy Diệp Vũ cánh tay, cũng mặc kệ vị kia hư thánh đỉnh phong, nàng đằng không mà lên liền cấp tốc trốn xa nơi đây. 123 truyện.com